Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nữ, Vương Ngũ cẩn thận lên tiếng. Giọng hơi run, đến nơi rồi. Lê Diệu chỉ gật đầu, tay cầm một cuốn tâm pháp thiên cấp. Vừa đi vừa đọc như thể không có gì quan trọng. Khi cô bước xuống kiệu, Kim Đại Bảo nhìn vào trong, thấy đống sách cao ngút như núi. Hắn ngây người, rồi quay sang hỏi, tiên nữ, số sách này là? Lê Diệu vẫn không quay đầu lại, chỉ phất tay nhẹ, đem vào trong đi. Vương Ngũ và Kim Đại Bảo nhanh chóng trèo lên kiệu, bắt đầu dọn sách. Nhưng khi họ nhìn thấy cả kiệu đầy ắp những cuốn sách tâm pháp thiên cấp, không thể kiềm chế được mà hét lên. Trời ơi, không thể nào. Cả hai đều không dám tin vào mắt mình. Đây đều là những cuốn tâm pháp thiên cấp sao? Những cuốn sách này vốn là bí mật không thể tiết lộ ra ngoài của 4 đại môn phái và 7 đại gia tộc. Chính là nền tảng giúp họ đứng vững suốt ngàn năm qua. Kim Đại Bảo dụi mắt, cẩn thận mở một cuốn, lật từng trang một cách chậm rãi, sợ làm rách sách. Vương Ngũ cẩn thận hơn nữa. Ông niệm một phép thanh tẩy, làm sạch mình từ trong ra ngoài rồi mới dám mở sách. Cả đời Vương Ngũ đã cố gắng không biết bao nhiêu lần, nhưng đến một cuốn tâm pháp địa cấp ông cũng không thể có được. Giờ đây, trước mắt ông là những cuốn sách thiên cấp, cảm giác như ông được trời ban ân huệ. Nhưng không phải là trời chiếu cố đâu, mà là nhờ ông theo đúng chủ nhân. Vừa nghĩ đến đây, Vương Ngũ lập tức tỉnh táo lại, khẽ nhắc nhở Kim Đại Bảo, Kim thiếu gia, đừng đọc nữa, đây là sách của tiên nữ, không được phép đụng vào nếu chưa có sự cho phép. Kim Đại Bảo cũng lấy lại bình tĩnh, tự nhắc mình không thể để tâm pháp thiên cấp làm mờ mắt. Hắn nhìn Vương Ngũ rồi gật đầu, đừng lo, tiên nữ đã bảo chúng ta dọn sách, chắc chắn không cấm chúng ta xem. Nhưng ông nói cũng đúng, đây là sách của tiên nữ, tốt nhất vẫn nên xin phép trước. Nói xong, hắn đóng cuốn sách lại và bắt đầu cùng Vương Ngũ chăm chỉ chuyển sách vào trong. Hai người mang tất cả sách vào thư phòng rồi đứng trước mặt Lê Diệu, cúi đầu cung kính. Tuy nhiên, Lê Diệu không hề để ý đến họ, cô hoàn toàn chìm đắm trong việc nghiên cứu những cuốn sách. Kim Đại Bảo, vì tu vi thấp hơn, không thể kiên nhẫn lâu như Vương Ngũ. Một lúc sau, hắn không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi, tiên nữ, hửm. Lê Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lơ đãng. Kim Đại Bảo nén cảm xúc kích động, lm môi, căng thẳng nhìn cô, tiên nữ, tôi có thể xem những cuốn sách này không? Lê Diệu gật đầu, được. Nhưng đừng làm phiền tôi nữa. Đôi mắt Kim Đại Bảo đỏ hoe vì xúc động, không biết phải diễn tả niềm vui như thế nào. Vương Ngũ đứng bên cạnh cũng cảm thấy đỏ mặt vì xúc động. Cả hai cúi đầu, cung kính bái tạ Lê Diệu rồi vội vàng chạy đến giá sách để lấy một cuốn. Nhưng khi vừa đưa tay ra, cuốn sách lập tức chạy mất. Cả hai kinh hãi, sao lại thế này? Họ kinh ngạc thốt lên. Nhóc Thiên Đạo đứng ở một góc nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Lê Diệu đồng ý cho họ xem sách, nhưng hắn thì chưa đồng ý. Hai người này muốn học tâm pháp thiên cấp của hắn sao? Đừng mơ, mặc cho Vương Ngũ và Kim Đại Bảo cố gắng thế nào, họ vẫn không thể chạm vào những cuốn sách trên giá. Hai người đành phải quay lại nhìn Lê Diệu, nhưng không dám làm phiền, chỉ đứng đó với vẻ mặt tội nghiệp. Nhóc Thiên Đạo nhìn cảnh này, khẽ hừ một tiếng, rồi tùy ý chọn hai đạo ánh sáng bay vào thức hải của họ. Thôi được rồi, xem như nể mặt Lê Diệu vậy. Cô nhóc đã đồng ý, mà hắn không cho phép thì chẳng phải làm mất mặt cô sao? Nhận được tâm pháp thiên cấp, Vương Ngũ và Kim Đại Bảo lập tức chạy ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh để chuyên tâm nghiên cứu. Lê Diệu vẫn không hề hay biết gì về chuyện này. Cô đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc đọc sách. vừa đọc xong một cuốn lại lấy ngay cuốn tiếp theo. Không ngừng nghiên cứu, cô miệt mài suốt nửa tháng trời, mới đọc được một nửa đống sách, vẫn còn hơn một nửa chưa đụng đến. Lúc này, khi đang vùi đầu nghiên cứu các cuốn tâm pháp trong tiên phủ, Lê Diệu hoàn toàn không hay biết rằng bên ngoài, một đám thiên tài kiêu ngạo đến từ các đại gia tộc đang tức đến mức nghiến răng nghiến lợi vì cô. Kể từ khi phát hiện ra mình bị cô chơi một vố đau, bọn họ vừa xấu hổ lại vừa uất ức. Ban đầu, ai nấy đều đinh ninh rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, rằng nữ phúc vận kia đã bị họ chinh phục. Nào ngờ, tất cả chỉ là trò đùa của Lê Diệu. Người giận nhất trong số đó chính là Tần Phong Nhiên. Hắn vốn là kẻ phong lưu, đào hoa tiếng tăm, từng bước qua ngàn đóa hoa mà chưa từng để một chiếc lá nào vướng thân. Phụ nữ đối với hắn chỉ là những kẻ thoáng qua, chưa từng có ai khiến hắn chịu thua thiệt. Vậy mà giờ đây, hắn lại bị một cô gái nhỏ làm cho thất bại ê chề. Ngay khi biết được sự thật, sắc mặt của các thiên tài kia đồng loạt tối sầm, không ai nói câu nào mà lặng lẽ bỏ đi, như thể sợ nói thêm một lời sẽ khiến bản thân tức đến nổ tung. Mấy ngày sau, khi cảm xúc đã dần ổn định, bọn họ lựa chọn gạt mọi chuyện sang một bên. Dù sao thì họ vẫn là những người lý trí, không dễ để cảm xúc chi phối hoàn toàn. Bọn họ biết rõ, dù có căm ghét Lê Diệu đến mức nào thì cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dù gì, kết giao với nữ phúc vận vẫn là lựa chọn tốt hơn. Sau khi bình tĩnh lại, từng người bắt đầu nghiên cứu kỹ những vật phẩm mà họ đã đổi được từ Lê Diệu. Dù cảm thấy bị lừa, nhưng ít ra cũng nhận được thứ gì đó không hẳn là tay trắng. Thế nhưng, khi kiểm tra kỹ càng, bọn họ lại phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: đống bảo vật kia toàn là đồ giả. Long khô thảo, hóa ra là một loại cỏ độc. Long cốt, chỉ là một mảnh đá thường được phủ qua bằng linh khí để ngụy trang. Mọi món đồ đều là hàng giả, thứ nào cũng tinh vi đến mức ngay cả cao thủ giám định cũng suýt bị qua mặt. Lê Diệu nữ phúc vận được người người ca tụng lại dám dùng một đống hàng giả đổi lấy hàng triệu linh thạch từ tay bọn họ. Á, ây ây ây, một tiếng hét vang trời làm chấn động cả tiểu viện. Tư Mã Cương tức đến nỗi đấm nát cả bình ngọc trong tay. Tần Phong Nhiên thì giận đến mức xé tan chiếc quạt yêu thích. Trương Ngũ Cửu thậm chí cắn nát môi mình, máu trào ra mà cũng không hay. Còn Doãn Trạch chỉ suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Từ nhỏ đến lớn, những kẻ như họ chưa từng bị ai lừa đau đến thế. Đám tùy tùng hầu hạ bên cạnh thì sợ đến mức không dám thở mạnh. Tất cả cúi gằm mặt xuống, ước gì có thể biến mất khỏi nơi đó ngay lập tức. Được, được lắm, Doãn Trạch gằn giọng, cười lạnh như hóa điên. Đúng là nữ phúc vận, giỏi thật đấy. Có lẽ cô ta đã nhìn thấu màn kịch hắn dựng lên trước đó, giả vờ bị thương để lấy lòng cô. Vậy mà hắn còn ngây ngô phối hợp, cúi đầu trước mặt Lê Diệu, cố tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí còn mặc bộ y phục trắng mà cô từng khen. Hắn còn để cô xoa đầu mình, nghĩ đến cảnh tượng ấy, Doãn Trạch chỉ muốn xuyên không quay về vài ngày trước để tự tay PCST chính mình. Thật quá nhục nhã, nếu không thể chút cơn giận này, rất có thể nó sẽ trở thành tâm ma của hắn. Doãn Trạch nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Không sai, Lê Diệu đã rời khỏi mộ thần long rồi. Hắn lập tức gọi một tên tùy tùng đến. Hỏi, Lê Diệu đâu? Dạo này có xuất hiện không? Tên tùy tùng kính cẩn đáp. Bẩm thiếu chủ, Lê cô nương đã trở về tiên phủ, suốt 10 ngày qua không hề bước ra ngoài, người bên ngoài không vào được, bên trong cũng không ai ra, nên không ai biết cô ấy đang làm gì. Nghe vậy, Doãn Trạch khẽ nhíu mày, 10 ngày rồi vẫn không ra khỏi phủ, chẳng lẽ cô đang trốn tránh vì sợ bọn họ đến tìm? Càng nghĩ càng tức, trong lòng hắn như có lửa cháy. Dù đã cố đè nén, nhưng cơn giận như đang gầm gào. Cuối cùng, sau nửa tháng theo dõi mà không có tin tức gì, hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa. Doãn Trạch thay lại bộ y phục trắng mà hắn từng cởi bỏ, rồi một mình đến trước tiên phủ nơi ở của Lê Diệu. Khi vừa đến nơi, Vương Ngũ người gác cổng đã nhận ra hắn từ xa. Thấy Doãn Trạch xuất hiện một mình, vẻ mặt ông ta không giấu được sự kinh ngạc. Doãn thiếu chủ, ngài, đến đây có việc gì sao? Doãn Trạch giữ vẻ bình thản, trầm giọng nói, Lê Diệu đâu? Ta muốn gặp cô ấy. Vương Ngũ hơi nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác, không biết Doãn thiếu chủ muốn gặp chủ nhân nhà chúng tôi để làm gì. Cách chương